Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, trang 215. Tần Đường cư nhiên muốn tìm Trăng Non. Bất quá Trăng Non không phải đều mất tích đã lâu sao? Tần Đường tìm ra hỏa này làm gì? Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tâm nói cũng đúng, rốt cuộc Tần Đường tưởng ở xóm nghèo phát triển lớn mạnh tổ chức. Như vậy tìm Trăng Non giống như cũng không có gì tật xấu, chẳng qua hắn tìm Trăng Non nhưng xem như tìm lầm người. Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc một hồi, một nhún vai, ra cửa phách xài đi. Bên ngoài, ánh trăng vừa mới dâng lên, giống một loan bạc câu treo ở không trung. Khải nguy hiểm chút lại đập hư một cái bàn, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt đêm đen tới màn. Hình, vừa mới cùng hắn nói chuyện, là một cái mặt khác quốc gia cao cấp quan viên, hắn cư nhiên dám như vậy vênh váo tự đắc đối hắn. Vênh mặt hất hàm sai khiến, Khải Phong thử thăm dò cho hắn nhiều lần nhắc nhở, làm hắn chú ý một chút chính mình lời nói việc làm. Nhưng người kia vẫn là vẻ mặt chẳng hề để ý biểu tình, hắn thậm chí còn làm cho Khải Phong mặt cười lạnh nói, vô mặt tên kia đều đã chết lâu như vậy, các ngươi hải cách đặc quốc còn có cái gì có thể uy hiếp đến chúng ta đồ vật sao? Kia trong lời nói ngữ khí, tựa như đây là kiện theo lý thường hẳn là sự giống nhau, mà càng lệnh nhân khí phẫn chính là lúc ấy cái kia quan viên thủ hạ những cái đó tiểu binh đều đi theo gật gật đầu, chút nào không đem hắn để vào mắt, kẻ hèn một cái tiểu quốc liền cái tiểu binh đều dám đối với hắn như vậy, ngay cả áo lai đế quốc những cái đó ra hỏa nhóm thấy hắn Khải Phong không cũng đến là quy quy củ củ. Như vậy một cái tiểu quốc lại tính cái gì? Trách không được bọn họ chỉ có thể khuất thân với nơi chật hẹp nhỏ bé. Một ngày kia, ta nhất định phải giết ra hỏa kia. Khải Phong cúi đầu, nắm tay niết gắt gao, nhất định sẽ giết hắn. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một người tiếng đập cửa. Một thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Khải Phong ca, chúng ta tiến vào sao? A, vào đi. Khải Phong nháy mắt liền biến hóa một loại biểu tình, nhìn người kia đi đến, hắn trên mặt là một loại như tắm mình trong gió xuân cười, cái loại này biến sắc mặt tốc độ, bất luận cái gì một người thấy chỉ sợ đều sẽ vì này mà kinh ngạc cảm thán, giống như là một người bỏ đi một tầng da, thay một khác tầng da giống nhau. Chương 107 nước vào ngoài ý muốn. Khải Phong ca, ngươi đang xem cái gì a? Tiến vào người là một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên, hắn ăn mặc một thân giáo phục, chẳng qua tóc lại phản nghịch nhuộm thành màu lam, trên lỗ tai còn đánh vài cái lỗ tai. Thiếu niên này lớn lên thập phần đẹp, sở hữu nhìn đến người đều sẽ không nghi ngờ điểm này, cứ việc là một cái tiểu nam hài, nhưng là hắn lại xinh đẹp như là một cái tiểu nữ hài giống nhau. Hắn có một đôi làm cho người ta thích hạnh nhân mắt, cặp mắt kia xem người thời điểm chói lọi, bên trong giống như là uông giống nhau thủy, nhưng mà nhìn kỹ dưới, người này cặp mắt kia bên trong vẫn luôn tại tả hữu loạn truyền, lại mạc danh không có gì cơ linh cảm giác, ngược lại hiện ra một loại cùng tuổi hoàn toàn không hợp khô khan. Khải Phong vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, lại cười. Là ngươi a tiểu phi, mau tiến vào. Cái kia bị gọi là tiểu phi người ở trong phòng bồi hồi một vòng, sau đó thẳng đến bàn lớn tử chạy tiến vào, hắn động tác thoạt nhìn có chút thô lỗ, bất quá Khải Phong lại một chút đều không thèm để ý, như cũ vẫn là dùng cái loại này ôn hòa biểu tình nhìn hắn. Không quan hệ nhân viên theo lý mà nói hẳn là không thể tiến như vậy nghiêm túc địa điểm, nhưng mà cái này kêu tiểu phi hài tử lại cố tình là cái ngoại lệ. Khải Phong cùng hắn nhận thức đã có 10 năm lâu, mà hai người lần đầu tiên gặp mặt là ở một lần Khải Phong tiếp thu phỏng vấn thời điểm, khi đó Khải Phong còn không phải tướng quân, chỉ là một cái vừa mới gia nhập quân đội mao đầu tiểu tử kia một năm. Vô mặt nổi bật chính thịnh, mà Khải Phong lại cũng đều không phải là không hề tồn tại cảm, hắn luôn là sẽ xuất hiện ở các đài báo chí nào đó trang báo thượng, mà những cái đó báo chí thượng liền luôn là đưa tin Khải Phong có đi các địa phương tiếp thu phỏng vấn tin tức. Lúc ấy Khải Phong thích nhất là một sự kiện, chính là đi cô nhi viện vấn an những cái đó tiểu hài tử, cái này tiểu phi chính là trong đó một cái. Vô mặt tướng quân đã từng đảm nhiệm tướng quân thời điểm, hắn bên người rất ít sẽ có tiểu hài tử thò lại gần. Rốt cuộc, hắn gương mặt kia vô luận thấy thế nào đều sẽ không chiêu bọn nhỏ thích, nhưng là Khải Phong không. Giống nhau, Khải Phong ôm hài tử ảnh chụp chỉ sợ có thể phủ kín toàn bộ văn phòng. Sở hữu hải cách đặc quốc người đều biết Khải Phong thích nhất tiểu hài tử, mọi người đều biết chính là tiểu hài tử đều là thiên chân thiện lương, có thể bị tiểu hài tử thích người, nhất định là một cái đáng giá tin cậy người. Khải Phong đối tiểu phi tốt nguyên nhân nhưng không ngừng bởi vì hắn là cái đáng yêu thiên chân hài tử. Chính yếu nguyên nhân là cái kia bồi hồi ở trong văn phòng, trước mắt trừ bỏ Khải Phong ngoại không ai có thể thấy được camera, cái này tiểu phi là một cái chuyện tranh thượng người. Khải Phong ca, ta muốn cái này, ngươi có thể giúp ta mua sao? Tiểu phi dùng tay chỉ chính mình di động mặt trên một cái đồ vật hỏi. Khải Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Này 10 năm tới, Khải Phong đối với cái này kêu tiểu phi hài tử cơ hồ đều là hữu cầu tất ứng. Cái này kêu tiểu phi hài tử muốn mua đồ vật, Khải Phong sẽ vô điều kiện mua. Tiểu phi nếu không nghĩ muốn đi học, Khải Phong tự mình liên hệ tư nhân lão sư ở trong nhà cho hắn thượng. Tiểu phi nếu cùng đồng học đánh nhau, Khải Phong nhất định sẽ tiến lên giúp hắn bãi bình. Làm những cái đó các gia trưởng cũng không dám nữa tìm tiểu phi phiền toái. Khải Phong sở làm này hết thảy đơn giản là cái này tiểu phi ở truyện tranh nhân khí pha cao, phản nghịch xoáy khí, tuy rằng tính cách có chút cực đoan, hơn nữa mấy năm gần đây tới cũng càng ngày càng âm trầm cổ quái. Bất quá này ở truyện tranh các độc giả tới xem đều là phi thường hấp dẫn người, tính chất đặc biệt, có chút người là có thể bằng mặt ăn cơm tồn tại. Tựa như 10 năm trước Khải Phong lần đó phỏng vấn cũng không có dự đoán được, chính mình tùy tiện bế lên tới một cái tiểu hài tử thế nhưng trở thành truyện tranh nhân khí giá trị rất cao nhân vật. Hết chương.